Chương 2. 688 Đạp Thanh. Đi qua Thái tử Điện Hạ một tổ chức, nguyên bản 4 chị em tụ hội, quái lạ biến thành mười mấy người nằm nu y đạp thanh bơi. Chứ mời Lý Tiểu Thư vị hôn phu, Kiến An Bá Phủ công tử Bùi một đao bên ngoài. Còn đem Lý Tiểu Thư cô em chồng Bùi Tốt cũng cho chi kỷ mời tới. Cô em chồng cùng tẩu tử A, thân cận nhiều hơn vi diệu, tốt nhất không rảnh tới cùng hắn đoạt cô vợ trẻ, vậy liền đẹp nhất. Điện hạ còn 10 phần chi kỷ cho bản thân đơn bắt muội cùng Lương Sư Tỷ, đều tự tìm người bạn. Theo thứ tự là Khánh Quốc công phủ nhị công tử Thạch Rộng Rãi Mây, cùng cấm quân thống lĩnh Huệ Phong nhị đệ, Huệ Cánh Buồm. Khuê mật 4 người đi, biến thành 9 người đi. Thái tử chuẩn bị xuất phát lúc, lại đụng phải bản thân thập nhị đệ, thế nào cũng phải lôi kéo Tống gia Tống Sáng Sắt cùng một chỗ theo tới. Tiểu Mục bên kia, trước khi ra cửa lúc, bị Tiểu Hòa Thượng một đường gào khóc ôm đùi. Không thể làm gì hạ, đành phải xách Thượng Hòa Thượng cùng một chỗ ra cửa. Tiểu Sâm Tiểu Bằng Hữu đi học viện còn chưa có trở lại, Tiểu Lâm Nhi cùng Thược Dược đi biểu tỷ Bổ Nhược Lan nơi đó đi. Thế là một nhóm 12 người tại đi hướng nằm nu y trên đường, gặp ngẫu nhiên gặp mà tới Đoạn Nguyệt cùng Tư Đồ Nghi, Liễu Diệp Tâm. Được Đoan Đoan 4 người uống trà, liền biến thành 15 người đại đội đạp thanh đổ nướng. Một đoàn người ngồi chung tại một cỗ cực kỳ rộng rãi xa hoa trong xe ngựa, trên đường đi uống trà chuyện trò vui vẻ. Tiểu Mục một mặt không nói loay hoay trong tay Tiểu Hòa Thượng, xoa bóp hắn lỗ tai nhỏ, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của hắn, khó được trêu ghẹo một câu, chúng ta đi ăn thịt nướng, ngươi lại không thể ăn. Tiểu Tăng có thể ăn rau xanh cùng cây nấm. Ai cho ngươi nướng cây nấm? Tiểu Mục trợn trắng mắt. Lương Thanh Thanh liền nhịn không được đưa tay đem Tiểu Hòa Thượng xách tới, Tiểu Sư Muội, ngươi này chỗ nào lấy tới một cái như thế ngốc manh Tiểu Hòa Thượng à, cu nở dê quá đáng yêu đi. Nữ thí chủ Tiểu Hòa Thượng giật giật không hào phóng, cực lực muốn bỏ lại Tiểu Mục trong ngực. Lương Thanh Thanh xoa nhẹ đem khuôn mặt nhỏ của hắn, cười đến không ngậm miệng được. Tiểu gia hỏa này cu nở dê quá thú vị. Bao nhiêu tuổi rồi, Tiểu Hòa Thượng? Tiểu Tăng 4 tuổi rưỡi. Ha ha ha ha, nay chứng trạc đàng hoàng khuôn mặt nhỏ, thật tốt chơi. Lương Thanh Thanh giống như là tìm được cái gì yêu thích đồ chơi, ôm Tiểu Hòa Thượng yêu thích không buông tay. Tiểu Hòa Thượng lại hết sức ghét bỏ, không ngừng đem tay của nàng ném đi, dãy động không hảo phong muốn đi Tiểu Mục trong ngực nào. Mạc Liên thấy thế hết sức cao hứng, đối Lương Sư Tỷ ném đi một cái cực kỳ thân mật ánh mắt, liền kề nhà hắn cô vợ nhỏ bên người, vừa cười vừa nói, Tiểu Kiều, đợi chút nữa đến địa đầu tẩu tử Mực Thập Nhị lên tiếng đánh gậy hai người đối thoại. Tiểu Mục liền dương mắt hướng hắn đầu kia nhìn qua. Mới vừa gặp mặt lúc, cái này đầu bị vương tử hung hăng hướng bên người nàng tiếp cận, kết quả kém chút bị đại ca hắn ném ra xe ngựa. Đại ca, ngươi làm gì không cho ta cùng tẩu tử nói hai câu? No y Mạc Ngọc thở phì phò nói. Ngươi còn có thể có lời gì muốn nói? Mạc Liên mang theo một chút nhỏ khinh bỉ ánh mắt, quét bản thân đệ đệ một chút. Ngươi cũng liền kia chút tiền đồ, đọc lấy đảo nhì chứ sao? Cái gì? Đào Kiều Mộc trừng mắt nhìn. Đại tẩu. Một nói đến đây cái quả thực đâm trọt Mạc Ngọc chuyện thương tâm, hắn lập tức khổ hạ khuôn mặt nói, đại ca có thế hỏng, ngươi cho hắn đào nhi, hắn hẹp hòi liền nhìn đều không cho ta nhìn nhiều. Hắn trước kia mới sẽ không như vậy. Mạc Liên kéo ra khỏe miệng, thấp giọng nói với Kiều Mộc, ngươi cho hắn hai cái đào, tắc lại miệng của hắn. Hắn vì cái này đào, hắn đại khái thì thầm 7-8 năm.